Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 37, chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Harry Potter là người chơi chính cho đội bóng Quidditch Gryffindor. Bạn ấy thật sự rất muốn thi đấu. Roger thở hổn hển và chạy đến phòng thay đồ của Quidditch Ravenclaw, thông báo tin tức cho mọi người. Không biết trình độ của anh ấy như thế nào. Nếu bạn không ấy không lợi hại thì cũng sẽ không nhận được sự chiêu mộ đặc biệt này. Có phải là vì danh tiếng của bạn ấy? Nếu nói như vậy thì Gryffindor sẽ có một tấm nệm để chạy theo bạn ấy, để phòng khi bạn ấy bị ngã xuống. Mọi người bàn tán thảo luận về nó, thỉnh thoảng bật cười. Alan không có chút biểu hiện nào, anh ta biết rằng Harry Potter là một kình địch. Tuy anh không biết rõ thực lực mạnh mẽ của anh ấy đến mức nào, nhưng Alan cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng về cho Ravenclaw. Alan yên lặng đứng bên ngoài phòng thay đồ, thoạt nhìn anh rất trầm ổn và rất đáng tin cậy. Roger không thể không hỏi ý kiến của Alan. Alan, bạn nghĩ gì về chuyện Harry Potter đảm nhiệm người chơi chính trong trận đấu này? Cho dù đối thủ có mạnh mẽ đến đâu thì nhất định chiến thắng sẽ thuộc về Ravenclaw. Trong ánh mắt của Alan rất kiên định, toát lên khát vọng chiến thắng. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Bị ảnh hưởng bởi Alan, các cầu thủ cũng khí thế vang lên, cầm lấy cây chổi và đi về phía sân bóng. Sáng sớm hôm sau, thời tiết rất đẹp nhưng lại lạnh. Nhà hàng tràn ngập mùi quyến rũ của xúc xích nướng, mọi người đều mong chờ một trận bóng Quidditch tuyệt vời, phấn khích trò chuyện vui vẻ với nhau. Những con cú mèo vẫn bay vào nhà hàng như thường ngày, và mọi người vẫn bị 6 con cú mèo với đôi tai dài mang theo cái bọc to thu hút sự chú ý. Với những hiểu biết của Harry, gần như mọi người đều biết đó là một cây chổi bay, thế nhưng ai mới là chủ nhân của cây chổi này? Alan vội vàng lấy đồ ăn đi đến bàn trước mặt. Nhưng may mắn, những con cú mèo lượn vòng bay xuống, vừa vặn rơi trước mặt Alan. Phần đuôi của nó đã làm đổ ly sữa bò của Edward và Lisa đã đưa cho anh ta một tấm vải để lau miệng. Edward vội vàng lau sạch tay chân. Này, này, nhất định là bạn, tuy trên người vẫn còn bị dính sữa thế nhưng Edward có vẻ phấn khích, anh có vẻ biết bên trong là gì, nên chỉ nói một nửa, rồi kín miệng và nhắc nhở Alan. Alan, đừng mở ở đây, chúng ta hãy quay về ký túc xá. Alan vui vẻ đồng ý, mặc dù sau bữa ăn no vận động thì không phải là một chuyện tốt. Cách đó không xa đã nhìn thấy anh Roger, anh ta nhảy dựng lên ngay lập tức, hoàn toàn không có sự trưởng thành và điềm tĩnh của một đàn anh, nhanh chóng đuổi theo Edward và Alan. Trở lại ký túc xá, mở thư ra, các đường nét trơn tru được chạm khắc trên xúc tua Kraken khắc lặp cùng với đường cong mềm mại tạo nên sự khác biệt của phần đuôi tay vịn được bảo trì rất tốt, mềm mại và thoải mái chính là Hải Vương Tinh, của Alan. Trời ạ, Alan, bạn có một Hải Vương Tinh, đây chính là sản phẩm của Hải Vương Tinh sao? Roger háo hức nhìn cây chổi. Alan, sau trận đấu có thể cho tôi mượn để cưỡi một vòng được không? Edward cẩn thận hỏi Alan. Đương nhiên rồi, sau khi kết thúc trận đấu, bạn muốn cưỡi nó trong bao lâu? Alan đáp lời hứa, tôi chưa bao giờ có một sự chắc chắn giống như vậy, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về Ravenclaw. Câu nói của Roger tràn đầy sự tự tin hơn bao giờ hết. Vào lúc 11 giờ, dường như tất cả sinh viên đã đến khán đài xung quanh sân Quidditch. Rất nhiều sinh viên mang theo kính viễn vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy chỗ ngồi được nâng lên cao nhưng đôi khi nó cũng rất khó để quan sát rõ trận đấu. Alan mang theo Hải Vương Tinh, được Roger và đồng đội bao vây xung quanh đi đến phòng thay đồ. Tất cả mọi người cần bảo vệ tốt Hải Vương Tinh trước khi trận đấu bắt đầu, đây chính là vũ khí lợi hại. Này, các bạn, chúng ta đang đi đến vinh quang của Ravenclaw, chúng ta chính là đội tốt nhất trong lịch sử của Ravenclaw, còn có Hải Vương Tinh. Roger háo hức liếc nhìn cây chổi của Alan tiếp tục nói. Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, điều này sẽ đến nhanh thôi, chúng ta hãy cùng nhau ôm lấy chiến thắng, chúc cả đội may mắn. Alan bước khỏi phòng thay đồ đứng sau lưng của Roger, rồi đi về phía sân bóng đầy huyên náo, anh không có một chút sợ hãi nào, ngược lại nhiệt huyết tràn đầy khắp người. Anh liếc mắt nhìn thấy Edward trên khán đài, anh không biết Edward đã lấy đầu ra một biểu ngữ lớn, trên đó ghi Ravenclaw tất thắng, và tên của 7 người chơi được vẽ bằng sơn màu rực rỡ trên tấm bảng của Ravenclaw xung quanh con đại bàng. Viện trưởng học viện không hổ danh là một giáo sư ma chú, người thông minh của Ravenclaw không ngu ngốc tự tay kéo biểu ngữ, mà dùng lời nguyền trôi nổi để treo nó lơ lửng trên khán đài của Ravenclaw, nó hoàn toàn được trải dài ra. Tấm bảng được gió thổi nhẹ lắc lư, với nền màu xanh nhạt, hòa cùng với màu của bầu trời xanh, đã tạo nên một hiệu ứng 3D làm nổi lên hình ảnh con đại bàng và tên của 7 người chơi. Hiệu ứng nhất chính là con đại bàng, giống như nó muốn giương cánh bay cao vào không trung. Nghe này, tôi hy vọng mọi người chơi sẽ công bằng và trung thực khi tham gia trận đấu. Bà Hút làm trọng tài, bà đứng ở giữa sân bóng, trong tay cầm cây chổi phi thiên. Hai đội chơi tập trung xung quanh lắng nghe bà nói. Xin mời mọi người hãy cưỡi chổi bay. Ellen nhanh chóng nhảy lên hải vương tinh của mình. Bà Hút dùng sức thổi còi rồi đi lên trạm để canh chừng. 15 cây chổi bay đã bay lên bầu trời, trận đấu đã bắt đầu. Cách chương.